vì lẽ đó hắn làm sao có khả năng là đã quên lấy kiếm. Hơn một năm trước hắn nhìn thấy hình ảnh đỉnh Bích Hồ Phong lôi bạo tẩy kiếm, rất chấn động, âm thầm quyết định sẽ đi kiếm phong lấy kiếm. Ai ngờ đến, hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới leo lên kiếm phong, không thể tìm ra kiếm của mình, nhưng lại gặp hai người. Sau đó, Cố Thanh chuyên môn đến tẩy kiếm khê tìm hắn một lần. Tiếp theo, có con khỉ cho hắn đưa một phong thư. Cố Thanh ở trong thư nói hắn không cần vội vã lấy kiếm, chờ sắp xếp. Đến lúc này vào còn không biết chính mình gặp được chuyện tốt thế nào, đó chính là thật sự ngớ ngẩn. Vì vậy hắn không còn đi kiếm phong, rất vui mừng ở tẩy kiếm các đọc sách tu hành, mãi cho đến ngày hôm nay. Hắn thật sự rất oan uổng, tuyệt đối không quên môn quy cùng lấy kiếm, vấn đề ở chỗ có phải là Cố Thanh đã quên lá thư đó hay không? Không có kiếm tự nhiên không cách nào diễn kiếm, tẩy kiếm các đồng học kiêu ngạo tự nhiên cũng sẽ không khiêu chiến hắn. Bình Vịnh Giai đứng trên tảng đá cảm thấy rất lúng túng. Vừa lúc đó, trong sương trên đài cao đồng thời vang lên hai âm thanh. Người có nguyện thừa kiếm Thiên Quang Phong, người có nguyện thừa kiếm Thanh Dung Phong, tẩy kiếm khê tất cả xôn xao. Vô số tầm mắt rơi vào trên hai đài đá, Mai Lý Sư Thúc cùng Lâm Vô Chi liếc mắt nhìn nhau, có chút bất ngờ, lại cảm thấy hợp tình hợp lý, khẽ mỉm cười. Ngày đó Cố Thanh đi tẩy kiếm các tìm kiếm Bình Vịnh Giai, bọn họ đều ở đây. Đệ tử mà Thần Mạt Phong vừa ý, bọn họ có thể nào bỏ qua. Nguyên Khúc cũng rất giật mình, đi nhanh lên đến bên vách đá, nói. Chờ chút, đứa nhỏ này là Tiểu Sư Thúc vừa ý trước tiên. Ầm một tiếng, tẩy kiếm khê bên nhất thời trở nên càng náo nhiệt hơn, trên vách đá cũng giống như thế. Trừ phòng sư trưởng đi tới bên vách đá, hướng phía dưới nhìn tới, ngay cả Đại Trạch Huyền Linh Tông khách mời cũng đi ra, có vẻ vô cùng hiếu kỳ. Tình Cửu là người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, là kiếm đạo kỳ tài thế nhân công nhận, đệ tử mà hắn nhất định muốn lấy được kiếm đạo thiên phú sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Cách chương.